Vạn đạo Long Hoàng, chương 3294, Cường Thế Oanh Sát. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. U Thiên trong tay, xuất hiện một cái hình trăng lưỡi liềm loan đao, giống như là lưỡi hái từ thần đồng dạng, hướng về Lục Minh chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Lục Minh bước chân đạp mạnh, thân hình như điện chớp tránh khỏi U Thiên công kích, đánh tới U Tinh, vung tay lên, mấy đầu cửu trảo thần long bay ra ngoài, đem U Tinh còn có mấy cái khác cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu đều bao phủ ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong Hắc Ngọc Kim khoáng trường, hắn có thể 100 xác định ám sát hắn trong đó một nhóm người chính là cửu U Thiên Vương phủ người. Hắn vốn là muốn tìm cửu U Thiên Vương phủ phiền phức, không nghĩ tới, đối phương còn lại đối thua nguyệt xuất thủ, cho nên, hiện trường cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Tinh mấy người sắc mặt đại biến, dốc hết toàn lực chặn lại cửu trảo thần long. Nhưng là, Lục Minh thân hình đã gần sát, một quyền hướng về U Tinh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này, không chỉ có ẩn chứa kinh khủng thần lực còn thi triển ra thiên ma kim thân. Kinh khủng quyền áp, để U Tinh linh hồn đều run rẩy lên, cảm nhận được thất vọng uy hiếp, hắn giống to thi triển ra bản nguyên bí thuật, thi triển ra tất cả thủ đoạn, muốn ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh một quyền oanh qua, mọi thứ đều là hư, U Tinh bản nguyên bí thuật, liền nửa giây đều không ngăn được, liền bị Lục Minh quyền kình oanh bạo ra. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Tinh kêu thảm, hắn thân thể cũng đi theo bị oanh nổ tung đến, hóa thành một đoàn quỷ khí. Quỷ khí không ngừng nhúc nhích tựa hồ muốn khôi phục lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh sao lại nhường hắn khôi phục lại. Lục Minh trong tay, xuất hiện một đám lửa, ngọn lửa rừng rực đem quỷ khí che mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, tha mạng, quỷ khí bên trong, truyền đến U Tinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng là sau một khắc quỷ khí bên trong kêu rên im bặt mà dừng. U Tinh, vẫn lạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện một nhóm mới xếp hạng thứ 19 U Tinh, bị Lục Minh dễ dàng miểu sát kinh hãi đám người. Nhưng là đám người còn không có tỉnh táo lại, Lục Minh đã tiếp tục đánh tới mặt khác cửu U Thiên Vương phủ mấy cái thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy U Tinh bị giết, U Thiên đỏ ngầu cả mắt đánh tới Lục Minh. Nhưng là, Lục Minh tạm thời không giao thủ với hắn, một lòng thẳng hướng mấy người khác, song quyền oanh ra, không khí bạo tạc mấy cái kia cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, căn bản khó có thể chống lại, mấy tiếng kêu thảm truyền ra, nhao nhao bước vào U Tinh theo gót, thân thể trên không trung nổ bể ra đến, linh hồn bị Lục Minh tựa là hủy diệt lực lượng ma diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. À, Lục Minh, người đáng chết, người đáng chết. U Thiên điên cuồng gào thét, sát cơ hết sức băng hàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, có thể nói là cửu U Thiên Vương phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất một nhóm người, nhưng bây giờ cứ thế mà chết đi, đây là to lớn vô cùng tổn thất. Như U Tinh, lấy hắn thiên phú tương lai trưởng thành, nhất định là một phương cự đầu, có thể khiến cho cửu U Thiên Vương phủ càng thêm huy hoàng, nhưng là bây giờ tất cả thành không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Thiên cuồng nộ thi triển toàn lực thẳng hướng Lục Minh. Hiện tại, đến phiên ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh lạnh lùng nhìn về phía U Thiên, một quyền hướng về U Thiên đánh tới. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nắm đấm cùng U Thiên đao đụng vào nhau, phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, như hai kiện thần binh đang va chạm. Kết quả cuối cùng lại là bị người mở rộng tầm mắt U Thiên chiến đao, không ngừng chấn động, cuối cùng thế mà vỡ nát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà U Thiên, thân hình nhanh chóng thối lui. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh hướng về U Thiên đánh tới. U Thiên tu vi, mặc dù so sánh Lục Minh cao một trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh thế nhưng là khống chế 11 loại thần lực, hơn nữa mới vừa rồi, kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực cộng thêm thiên ma kim thân, về mặt chiến lực hoàn toàn nghiền ép U Thiên. U Thiên gầm thét thi triển ra bản nguyên bí thuật đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là y nguyên không địch lại, kết quả là giống nhau, Lục Minh thiết quyền đánh xuống, U Thiên chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, bản nguyên bí thuật liền bị đánh tan. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một quyền đánh trúng U Thiên ngực, U Thiên kêu thảm, thân thể nổ tung thành một đoàn quỷ khí. Nhưng là hắn thực lực so U Tinh đám người, mạnh hơn rất nhiều, quỷ khí nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa hội tụ thành thân thể, muốn chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh trong mắt nổi lên bạch quang, thi triển ra âm dương thần đồng âm cực đồng. Một cái vòng xoáy đột nhiên hiện lên, đáng sợ hàn ý, bao phủ U Thiên, muốn đem hắn băng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân thể, lập tức cứng ngắc lại, sau đó gầm thét liều mạng trùng kích muốn chạy đi. Nhưng là đã chậm, Lục Minh chạy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn, Lục Minh, đây là thần Long Yến, ngươi không thể giết ta. U Thiên gào thét kêu thảm, vô cùng hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buồn cười, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nãy là U Thiên bản thân hỏi Thái tử, nói hiện trường giết người có thể chứ. Thái tử chính miệng nói tất nhiên động thủ tử thương rất bình thường. Góc chuyện audio.com. Hiện tại, đến phiên U Thiên bản thân sắp bị giết còn nói đây là cái gì thần Long Yến, không thể giết hắn, chẳng phải là buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử sắc mặt có chút âm trầm, hắn cũng không nghĩ đến, lại là kết quả này, cố ý mở miệng ngăn cản, nhưng là hắn vừa rồi đã buông lời, hiện tại mở miệng, chẳng phải là đánh mặt mình. Lên đường đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một quyền đánh vào U Thiên trên đầu, đem đầu của hắn oanh bạo ra. Lần này, U Thiên cũng lại không thể ngưng tụ ra thân thể, bởi vì, hắn linh hồn, đã bị Lục Minh triệt để ma diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Thiên, vẫn lạc, đến đây cựu U Thiên Vương Phủ tới tham gia thần Long Yến Thiên Kiêu toàn bộ bị Lục Minh giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, giết thật tốt, trong đám người có người cười to cảm thấy thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu U Thiên Vương Phủ thủ đoạn quỷ dị, làm việc bá đạo tà dị chính là năm đó tà tông Cửu U Tông chuyển biến mà đến, đắc tội vô số người. Hiện tại U Thiên đám người bị giết, không ít người trong lòng tỏ ý vui mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu U Thiên Vương Phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cường thiên kiêu, đều đã chết, không biết Cửu U Thiên Vương Phủ những cái kia lão gia hỏa biết rõ, lại là vẻ mặt gì, khẳng định hết sức đặc sắc. Đích xác đoán chừng muốn phát điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một số người khe khẽ bàn luận, mà lúc này, Lục Minh ánh mắt chuyển hướng Vu Phàm đám người nơi đó, sát cơ thoáng hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có thể không có tính toán như vậy dừng tay, trước đó đối thu nguyệt xuất thủ người toàn bộ muốn chết. Vu Phàm, Sở Thành không đám người, sắc mặt trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Vu Phàm trong lòng gầm thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Thiên thực lực đều biết thần vương ngũ trọng thức tỉnh bản nguyên bí thuật chính là tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng hiện tại thế mà không phải Lục Minh đối thủ, bị Lục Minh đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đi lên, cũng chỉ có đường chết một đầu. Mấy trăm năm qua, Lục Minh không phải đang chữa thương sao, chữa thương cũng có thể tăng thực lực lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ biết rõ, Lục Minh hơn phân nửa là nói càn. Trước đó đối thu nguyệt xuất thủ, còn có ai? Quốc gia đây nhận lấy cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh sát niệm như nước thủy triều, để rất nhiều người trong lòng phát run. Còn có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Ninh vừa muốn mở miệng, nhưng là Vô Phàm băng hàn ánh mắt đối mặt Mạc Ninh, ánh mắt tràn đầy ý uy hiếp. Mạc Ninh khuôn mặt nhỏ tái đi. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, nàng nếu nói ra, khẳng định đắc tội Vô Phàm thế nhưng là quốc sư chi tử, nàng đắc tội không nổi. Trong lúc nhất thời, Mạc Ninh cứng ngắc ở nơi đó, muốn nói, lại không dám nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi động thủ, có quốc sư phủ. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, nói ra mới vừa xuất thủ ứng phó Thu Nguyệt mấy người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.